Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1811. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1811. Mục Nhiễm Tranh và Phùng Khiêm đã tuyển diễn viên tại trường đại học VCAT. C của những sinh viên này rẻ hơn một chút. Một số người thậm chí còn không cần tiền. Mục Nhiễm Tranh tìm được một tầng hầm tương đối rẻ để ở, quay phim phải tốn rất nhiều tiền. Số tiền này của họ chưa chắc đã đủ. Cho nên bản thân anh ta có thể tiết kiệm được ít nào thì tiết kiệm. Cuối cùng bộ phim cũng bắt đầu quay. Phùng Khiêm và Mục Nhiễm Tranh về cơ bản đảm nhận tất cả các công việc của đoàn phim. Phùng Khiêm càng kiêm thêm nhiều việc hơn. Công việc hậu cần gì cũng là anh ta làm. Để giảm bớt chi phí, phim được tiến hành quay ráo riết. 2 tháng liền quay xong. Bước tiếp theo là công việc hậu kỳ. Họ thuê một studio nhỏ và một người biên tập hậu kỳ giỏi. Chế tác hậu kỳ mất 1,5 tháng. Xong họ tiền đưa đi thẩm định. Nhiễm Tranh, cuối cùng tôi cũng có thể về nhà và thăm chị dâu cậu rồi. Chị dâu cậu nhớ tôi đến mức sắp phát điên rồi. Phùng Khiêm vẫn luôn ở trong đoàn phim. Không rời một bước, là anh nhớ chị dâu đến mức sắp phát điên rồi chứ gì. Mục Nhiễm Tranh nói đùa. Làm sao cậu có thể cảm nhận được nỗi đau của một người đàn ông đã có gia đình chứ? Đợi cậu kết hôn rồi sẽ biết ngay thôi. Tôi đã làm hòa thượng 3,5 tháng rồi. Mục Nhiễm Tranh bật cười. Cậu cười cái gì? Một chàng trai còn zin như cậu không có tư cách cười tôi. Nụ cười của Phùng Khiêm đột nhiên không mang ý tốt gì. Này, Lê Thấm Thấm coi như cũng đã sống trong nhà cậu một thời gian rồi. Lẽ nào hai người không? Phùng Khiêm làm một động tác tay. Cút, Mục Nhiễm Tranh dùng cùi chỏ huých Phùng Khiêm. Được rồi, tôi đến rồi. Cậu về đi. Phong Kiêu xuống xe đi thẳng đến cửa nhà mình. Mục Nhiễm Tranh không lập tức lái xe rời đi. Anh ta châm một điếu thuốc. Phùng Khiêm có vợ và con ở nhà. Đương nhiên anh ta nóng lòng muốn về nhà rồi. Nhưng nhà anh ta có gì chứ? Không có gì cả. Tầng hầm đổ nát này yên tĩnh như một ngôi mộ. Cũng chỉ có Táo ở bên anh ta thôi. Vừa rồi Phùng Khiêm nhắc đến Lê Thấm Thấm. Nháy mắt, Lê Thấm Thấm đã đi nước ngoài hơn nửa năm rồi. Không biết cô ta ở nước ngoài có tốt không? Vì không có số điện thoại của cô ta. Mà WeChat của cô ta cũng bị xóa rồi. Anh ta và cô ta đã hoàn toàn mất liên lạc. Mục Nhiễm Tranh hút một điếu thuốc rồi phóng xe đi. Sau khi bộ phim được thông qua thẩm duyệt thì phải bắt đầu xác định thời gian công chiếu rồi. Có thể anh ta còn phải bận một khoảng thời gian nữa. Bên phía Hoa Viên Crystal cũng rất náo nhiệt. Nháy mắt mà con gái Điềm Điềm của Giản Ngọc và Lý Như Kiều đã được 8 tháng rồi. Trong nhà tổng cộng có 3 đứa trẻ. Ngày nào cũng rất náo nhiệt. Cái tên Điềm Điềm này là do Giản Ngọc đặt. Giản Ngọc cảm thấy Lý Như Kiều quá nóng nảy. Hy vọng con gái của mình có thể ngoan hơn một chút. Nên đặt tên là Điềm Điềm. Đến đây, Điềm Điềm, thím bế, Tô Lam bế Điềm Điềm trong tay. Trên mặt Điềm Điềm nở nụ cười rạng rỡ. Con gái ngoan biết bao. Không giống như hai đứa nhóc nhà chị. Đứa nào cũng nghịch ngợm. Mẹ, không muốn. Tam Tam đứng dưới chân Tô Lam và đưa tay ra vỗ vào chân Điềm Điềm. Xuống đi, đừng bế Điềm Điềm. Bế Tam Tam, hành động này của Tam Tam khiến Lý Như Kiều cười không khép được miệng. Tam Tam ghen tị rồi. Tiểu Thất cũng đi tới. Mặc dù chưa nói rõ câu nhưng cũng chỉ vào Điềm Điềm. Không, cách chương.